Bất Diệt Long Đế, chương 241, Bọn Hắn Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đang lục đổ bộ địa phương không phải Bạch Hồ Tử bên kia, mà là Độc Hạt quân đoàn bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn theo Hồ Phi quân đoàn tiến lên lộ tuyến một đường lao nhanh, trên đường có rất rõ ràng tuyến đường hành quân, rất nhiều cây cối đều bị chặt cây, một chút cấm chế bị phá hư. Huyết sát đảo không tính quá lớn, dùng Lục Ly hiện tại phi nếu như không có cấm chế lời nói, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể vượt ngang. Hắn không có sử dụng nhiên huyết thần kỹ, đạt tới hồn đàm cảnh sau hắn phi thăng lên không ít, hắn tin tưởng không được bao lâu liền có thể đến chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương, rầm rầm rầm, quả nhiên vẻn vẹn 2-3 nén nhang thời gian phía trước tựu truyền đến tiếng nổ, xa xa còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyền lực ngoại phóng oanh kích dãy núi thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiên huyết, Lục Ly trầm hống một tiếng, vận dụng huyết mạch thần kỹ. Hắn một là muốn thử xem còn có thể không vận dụng huyết mạch thần kỹ, thứ hai là muốn thử xem huyết mạch thần kỹ thời gian là không tăng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thức tỉnh nhiên huyết thần kỹ thời điểm chỉ có thể duy trì một nén nhang, đằng sau đột phá thần hải cảnh thời gian tăng trưởng đến nửa canh giờ theo lý thuyết đạt tới hồn đàm cảnh cũng sẽ kéo dài. Sau lưng của hắn ngân long ấn ký sáng lên, nhục thân nhanh mạnh lên, một cỗ mênh mông lực lượng truyền khắp toàn thân tất cả xương cốt cùng cơ bắp, đôi mắt của hắn nổi lên ngân quang, hóa thân thành thân người cự long. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt, huyết mạch thần kỹ có thể động dụng, Lục Ly có chút giải sầu. Rèn đúc hồn đàm lúc xuất hiện một chút dị biến, hồn đàm bên trong nhiều một con rồng văn, răng thú còn biến mất. Nhưng ít nhất nhiên huyết thần kỹ còn có thể phóng thích chiến lực của hắn vẫn còn, thân thì cũng không có còn lại vấn đề, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng bên cạnh một cái tiểu thụ lâm xung đi kêu lên tiểu bạch dò đường, rừng cây này bên trong cấm chế cũng là rất nhiều. Tiểu bạch vui sướng ở phía trước dẫn đường, Lục Ly như một đầu như độc xà đuổi theo, hướng trung tâm chiến trường phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường trung tâm ngay ở phía trước trong dãy núi, chờ Lục Ly xông ra rừng rậm nhìn lướt qua, hiện phía trước khắp nơi đều là người. Hồ phỉ ít nhất có hơn 1.000 người, huyết sát đảo bên này cũng chỉ có vài trăm người, hai cái thần hài cảnh đỉnh phong trưởng lão mang theo mấy cái lục ải nhân ngay tại đau khổ chống cự. Thảm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly liếc mấy cái hiện trên mặt đất rất nhiều thi thể, đều là mặc huyết sát đảo chiến giáp. Tùy ý nhìn mấy lần tiểu ít nhất chết trận hơn 1.000 người còn bao gồm hắn quen thuộc mấy cái huyết sát đảo thống lĩnh. Ba cái hồn đàm cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang khóa chặt ngay tại công kích lục ải nhân ba cái hồn đàm cảnh, thân thể lập tức nổ bắn ra mà lên, người giữa không trung ra gầm lên giận dữ. Chết, Lục Ly cái này vừa hô cũng không có phóng thích long ngâm thần kỹ, chỉ là trong cơn giận dữ vừa hô thanh âm phi thường lớn, vang vọng phương viên một dặm, chấn động đến rất nhiều còn tại khai chiến võ giả hồ khu run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số mục quang quét tới, lại nhìn thấy Lục Ly thân ảnh một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, ở giữa không trung lôi ra một loạt quỷ ảnh, dị thường tà dị. Đảo chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số máu me khắp người huyết sát đảo võ giả lệ nóng doanh tròng, đối với bọn hắn tới nói Lục Ly liền là vương. Giờ phút này nguy nan nhất thời khắc bọn hắn vương rốt cục xuất hiện, cái này khiến bọn hắn kém chút quỳ xuống quỳ bái. Lục Ly nhảy lên sông ra mấy trượng, sau đó mang theo 10 cái quỷ ảnh vọt vào trong đám người. Hắn kình thiên kích mang theo phong lôi chi thế đột nhiên hướng tiền phương quét qua, lập tức có 3 cái hồ phỉ thân thể bị chặt đứt thành hai đoạn, bay vụt mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, Lục Ly dùng kinh khủng phi phá vây mà đến, phàm là bị hắn tao ngộ võ giả không có một chiêu chi địch cũng không có một cỗ toàn thây thế không thể đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này dẫn đội lĩnh là một cái hồn đàm cảnh đỉnh phong lão giả, ngoại hiệu Độc Hạt. Ánh mắt hắn rất nhỏ, bên trong đều là âm tàn quang mang. Nhìn thấy Lục Ly hướng bên này vọt tới, hắn cắn răng từ bỏ vây giết còn lại mấy cái lục ải nhân, đối mặt khác hai cái hồn đàm cảnh nói ra. Cùng một chỗ động thủ trước trọng thương Lục Ly, phía trên truyền lệnh là chém giết huyết sát đảo tất cả mọi người, trọng thương Lục Ly, lại không thể giết. Lục Ly dù sao danh khí lớn, Độc Hạt không dám khinh thường, chỉ có thể chào hỏi hắn dư hai cái hồn đàm cảnh cùng một chỗ động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Hạt bên này vốn là còn hồn đàm cảnh võ giả, nhưng ở vòng thứ nhất lúc công kích bị thiên đà tử chém giết hai cái, mới vừa rồi bị lục ải nhân đánh lén còn giết hai cái, chỉ còn lại ba cái hồn đàm cảnh. Tại Độc Hạt xem ra coi như chỉ có ba người hẳn là có thể trọng thương Lục Ly. Lục Ly rõ ràng mới đột phá hồn đàm cảnh, lại thế nào là ba người đối thủ. anh nợ em một câu yêu thương. Giống, ai ngờ chờ ba người tới gần ba trượng lúc Lục Ly đột nhiên ra một tiếng kinh thiên bạo giống, cái này tiếng giống cũng không phải vừa rồi kia một tiếng, mà là long ngâm thần kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vừa hô tựa như thiên đều bị giống sập bởi vì phụ cận tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, đầu choáng váng hoa mắt tầng không gian tầng chấn động, cuồng phong gào thét, vô số người màng nhĩ vỡ tan, thất khiếu chảy máu, bưng lấy đầu trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống. Độc hạt ba người cũng giống như thế, ba người màng nhĩ cùng linh hồn bên trong truyền đến trận trận nhói nhói, cũng cảm giác có vô số vô hình châm nhỏ xuyên thấu tiến vào màng nhĩ, đâm vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ Hồ Phỉ, Huyết Sát Đảo rất nhiều người đều trúng chiêu ôm đầu thống khổ chu lớn. Lục Ly cái này vừa hô quá kinh khủng, phương viên trăm mét liền không ai có thể đứng lên được người. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chính mình cũng bị hù dọa, làm sao long ngâm thần kỹ lớn nhiều như vậy. Tại địch long bộ là cùng vũ gia bộ gia võ giả giao chiến lúc hắn nhớ rõ rất rõ ràng, long ngâm thần kỹ có thể ảnh hưởng hồn đàm cảnh đỉnh phong, mà lại ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, giờ phút này độc hạt lại đều ôm đầu trên mặt đất lộn. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là hồn đàm tác dụng, chẳng lẽ cùng hồn đàm bên trong long văn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nhớ tới Bạch Thu Tuyết nói hắn đây là linh hồn loại huyền kỹ, hắn rèn đúc hồn đàm linh hồn mạnh lên, hồn đàm bên trong còn có đầu quỷ dị long văn, nói không chừng tựu cùng long ngâm uy lực tăng lớn có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hắn dừng một giây kịp phản ứng, thân thể bắn tới, vung lên kình thiên kích một đường chém vào, giết người như giết dê bò nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, các loại, chờ. Độc hạt ba người có chút thanh tỉnh, Lục Ly đã đến bọn hắn phụ cận, hắn lần nữa ra một tiếng long ngâm đem ba người chấn động phải trên mặt đất lăn lộn, nhẹ nhõm chém giết ba cái hồn đàm cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ải Nhân thế mà không có bị quá lớn ảnh hưởng, Lục Ly quét qua trốn ở Lục Ải Nhân đằng sau trong rừng cây một cái trưởng lão quát. Chết chưa không chết tựu khống chế Lục Ải Nhân đem toàn bộ Hồ Phỉ giết một tên cũng không để lại. Kia cái trưởng lão tự nhiên không chết, nếu không Lục Ải Nhân đã sớm không bị khống chế. Không bằng hắn màng nhĩ oanh minh, linh hồn nhói nhói, căn bản nghe không rõ Lục Ly đang nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngược lại là có thể xem hiểu Lục Ly ý tứ, rất nhanh tỉnh ngộ lại, khống chế mấy cái máu me khắp người Lục Ải Nhân bắt đầu đồ sát. Bên này không có hồn đàm cảnh, có Lục Ải Nhân đang thoải mái có thể quét ngang, Lục Ly hướng nơi xa chạy như bay, đi trợ giúp kế tiếp chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo chủ, là đảo chủ đến rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cái này hai tiếng đại hống đánh thức mặt khác hai nơi chiến trường Huyết Sát Đảo các trưởng lão, có thể ra như thế chấn thiên động địa tiếng giống, chỉ có Lục Ly long ngâm thần kỹ bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy. Kia hai bên chiến trường so Lục Ly bên này thảm mấy lần, Huyết Sát Đảo võ giả gần như đều nhanh liều xong. Thiên Đà Tử bị Bạch Hồ Tử truy sát đến lên trời xuống đất, thân thể nhiều chỗ bị trọng thương, một cánh tay cũng mất, thảm đến không thành hình người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân a, ngươi rốt cuộc đã đến. Thiên Đà Tử nghe được Lục Ly tiếng giống kém chút đều khóc, hắn vốn cho rằng thất trưởng lão ra tín hiệu về sau, Lục Ly sẽ lập tức đuổi tới. Lại không nghĩ rằng kéo dài mấy nén hương thời gian, như Lục Ly lại đến trễ một lát, hắn đoán chừng muốn anh dũng hy sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức hắn lập tức khống chế mệnh luân hướng Lục Ly đại hống phương hướng bay đi, đằng sau một cái Bạch Hồ Tử khôi ngô đại hán lại cười lạnh liên tục. Tại Bạch Hồ Tử xem ra ở trên đảo tối cường hẳn là Thiên Đà Tử, Lục Ly tính là thứ gì? Ngốc cầu, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đà Tử nhìn thấy Bạch Hồ Tử theo đuổi không bỏ, ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, Lục Ly liền mệnh luân cảnh đỉnh phong đều có thể giết, Bạch Hồ Tử tính là cái gì chứ? Đại công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Bến tàu phương hướng, Hứa Tứ Hà nghe được tiếng giống có chút lo lắng nói ra. Nếu không chúng ta trước rút lui lưu tại cái này không an toàn a, sợ cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Diệu Dương mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Bạch Hồ Tử hẳn là có thể cầm xuống Lục Ly, lại nói coi như bắt không được Lục Ly, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám giết chúng ta. Ta muốn tận mắt nhìn xem Lục Ly, giống như con chó quỳ gối trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ, nói năm chương tựu năm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở hội trước nói bạo một vòng chương 4, vậy liền hôm nay bắt đầu tiếp tục đến cuối tuần ngày, mỗi ngày chương 4. Nguyệt phiếu đập hướng, sông, sách mới bảng nguyệt phiếu, anh nợ em một câu yêu thương, phát nổ phía trước mấy cái đại thần hoa cúc, giao diện cho điện thoại, cách chương.